Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 218. Chương 218. Đầu có vấn đề các võ sĩ. Các người nhớ kiếp sau đầu thai khi cô gái. 3/6 cầu đạt. Ta bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Anh Lạc gật đầu một cái. Trịnh trọng nhìn đến Chu Dương. Nàng tuyệt đối sẽ không cô phụ Chu Dương tín nhiệm đối với nàng. Bên hông Lượng Thanh võ sĩ đao ra khỏi vỏ. Mũi đao buông xuống. Nàng lạnh lùng nhìn về phía đã từng đồng bọn. Xem ra chủ nhân của ngươi muốn cho ngươi chết à. Thực lực của ngươi đúng là trong chúng ta nổi bật. Nhưng một mình ngươi là không có khả năng giành được mọi người chúng ta. Có thể nhìn thấy đã từng thiên tài kiếm đạo thiếu nữ bỏ mạng ở trong tay chúng ta. Đây cũng là một chuyện may mắn. Những người này đồng dạng rút đao ra. Thần sắc ấm lạnh. Các ngươi là tiền bối của ta. Hôm nay ta liền cho các ngươi một cái thể diện cái chết. Hai tiếng thanh thúy đao minh vang dội. Sau một khắc, anh Lạc biến mất. Trong tay trường đao hướng về phía bím tóc đuôi ngựa nam chém tới. Lúc trước nó giết chết qua mình một lần. Hiện tại đến phiên nàng đáp lễ rồi. Người lúc trước liền không phải là đối thủ của ta. Hiện tại liền càng không thể nào. Bím tóc đuôi ngựa nam thân hình như tơ liễu. Nhẹ nhàng rung động. Trong tay trường đao bỗng nhiên rút ra. Rút đao chạm. Tuyết quang ánh đao lóe lên một cái rồi biến mất. Bím tóc đuôi ngựa nam chiêu này rút đao chạm là của hắn tuyệt kỹ thành danh. Biến thành người sinh hóa trạng thái sau đó. Một chiêu này tốc độ nhanh như lưu tinh, dưới tình huống bình thường, địch nhân còn chưa phản ứng kịp xảy ra chuyện gì, người liền đã chết, nhưng mà, anh Lạc động tác càng nhanh hơn. Trên người nàng chẳng biết lúc nào xuất hiện cuồng phong, mũi đao ở trong gió nhảy múa, không đợi rút đao chạm rơi vào trên thân, bím tóc đuôi ngựa nam tay cầm đao cánh tay đã trước một bước bị anh Lạc chém xuống. Điều này sao có thể? Bím tóc đuôi ngựa nam sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Một chiêu này trải qua tụ lực. Tốc độ đã đạt đến hắn có thể phát huy ra được cực hạn. Ngoại trừ tuyệt tích lưu tinh ra. Không có người có thể so sánh một chiêu này nhanh. Nhưng mà, hắn bại. Bại không hồi hộp chút nào. Những người khác phản ứng đều không khác mấy. Bím tóc đuôi ngựa danh tiếng không thấp. Được người tôn xưng là kiếm hào. Đây là đối với thực lực của hắn cùng danh tiếng có khẳng định. Nếu không cũng sẽ không trở thành mọi người thủ lĩnh. Luận là thực lực, bím tóc đuôi ngựa nam còn muốn vượt qua anh Lạc không chỉ một bậc. Lấy mấy lần trước giao thủ, anh Lạc cũng là không thắng chỉ bại. Thời gian ngắn ngủi mấy ngày không gặp. Kết quả nghịch chuyển, kiếm hào thoáng qua bại vào anh Lạc trong tay. Anh Lạc ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, đem vẻ mặt của mọi người thu hết vào mắt. Cái thế giới này như trước kia bất đồng. Các ngươi đám này còn sống ở dĩ tiền thế giới thật ngoan cố. Hôm nay, ta liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là lực lượng chân chính. Lượng Thanh võ sĩ đao trên một cái liều lĩnh mịn nướng bạch điện hình cung. Một cây khác liều lĩnh vô số sâu màu đỏ hỏa diễm. Trong tay hai thanh thần binh đan chéo, hỏa hiễm cùng lôi điện va chạm, anh Lạc từ trên trời rơi xuống, phảng phất nữ võ thần. Đây là ta mới sáng tạo ra chiêu thức, lôi hỏa trời giáng, kính xin chư vị đánh giá giám. Lôi kiếm tốc độ nhanh đến vô pháp bắt, hỏa tiếng cuồng bạo, như núi lửa bạo phát, thế không thể kháng cự, lôi hỏa kết hợp, không thể địch nổi. Bím tóc đuôi ngựa nam không đợi làm ra phản ứng. Con người đã bị lôi điện cùng hỏa diễm chiếm cứ. Đây trở thành hắn trên thế gian cuối cùng thấy duy nhất màu sắc. Anh Lạc đứng tại năm xưa kiếm hào bên cạnh thi thể. Trên mặt vô bi vô hỉ. Đổi thành ngày trước, cho dù nàng là thiên tài kiếm đạo, muốn vượt qua kiếm hào loại này thành danh đã lâu cường giả. Ít nhất cũng phải thời gian 5-6 năm, càng không cần phải nói giống bây giờ một dạng, dễ như trở bàn tay chém giết. anh Lạc có 10 lòng tin. Đừng nói một cái kiếm hào. Đối thủ như vậy liền tính đến 100 cái. Nàng đều có thể tùy tiện giải quyết. Đây hết thảy đều phải nhờ vào Chu Dương. Hắn không có. Mình vẫn là một con trùng đáng thương. Ngươi giết trời nhất kiếm anh hào. Thực lực của ngươi làm sao sẽ trở nên đáng sợ như vậy? Vừa mới đó là ấm dương thuật sao? Còn dư lại các võ sĩ vừa giận vừa sợ nhìn về phía anh Lạc. Cuối cùng đưa mắt nhìn sang Chu Dương. Anh Lạc trước kia thực lực còn cùng bọn chúng tương đương. Hiện đang nắm giữ rồi lôi hỏa chi lực. Thuấn sát trời nhất kiếm anh hào. Tuyệt đối là người nam nhân này tương trợ. Đây chính là nước văn minh nhớ để bọn hắn đối phó địch nhân sao? Thực lực quá đáng sợ. Ta nguyện ý đầu hàng. Hầu hạ ngài vì chủ nhân. Xin ngài tiếp nhận ta. Một cái so sánh tinh minh võ sĩ quỳ dưới đất. Hai tay nâng võ sĩ kiếm. Một bộ hướng về Chu Dương tiến vào trung bộ dáng. Sau đó lại có mấy người noi theo. Các võ sĩ không thể nào đối với nước văn minh quyết một lòng. Mà là tính mệnh bị nước văn minh nắm giữ. Thân bất do dĩ, nếu người nam nhân này có thể trợ giúp anh Lạc giải quyết tai họa ngầm. Còn có thể đề thăng thực lực của nàng. Như vậy nhất định cũng có thể giúp bọn hắn làm được. Chúng ta nguyện ý thề sống chết thuần phục. Toàn bộ võ sĩ quỳ xuống. Duy thì rung lên cao đao võ sĩ tư thế. Chu Dương cười híp mắt nhìn đến các võ sĩ. Cười nói, các ngươi không thì nguyện ý thề sống chết sao? Vậy ta liền cho các ngươi một cái cơ hội. Lời đầu tiên giết, đây là các ngươi biểu đạt trung thành cơ hội. Chúng các võ sĩ sắc mặt trở nên khó coi. Thậm chí còn có người đối với Chu Dương trợn mắt nhìn. Võ sĩ thuần phục đây là cỡ nào thần thánh sự tình. Đối phương không biết quý trọng thì thôi. Còn muốn để bọn hắn tự sát. Đây khinh người quá đáng. Ngươi không muốn thật quá mức. Một cái tính khí tương đối nóng nảy võ sĩ ngồi dậy. Mũi đao nhắm thẳng vào Chu Dương. Anh Lạc sắc mặt lạnh lẽo. Trên tay đao võ sĩ hiện lên ánh sáng màu xanh. Sau một khắc, nàng thu đao vào vỏ. Vừa mới quay về Chu Dương khiêu khích ra hỏa đầu đã ly khai thân thể. Ai dám khiêu khích chủ nhân uy nghiêm? Chết! Mọi người câm như hến. Anh Lạc thực lực quá mạnh mẽ. Nàng không cũng chỉ có trước lôi cùng lửa. Hiện tại lại lộ ra nhanh như tia chớp gió. Ai biết nàng còn có cái gì năng lực. Mà hết thảy đều là Chu Dương ban cho nàng. Chỉ cần mình có thể lộ ra đủ tận tâm. Có phải hay không cũng có thể được phong phú như vậy hồi báo. Còn có mấy người nhãn quang lấp lóe. Nghĩ tới Chu Dương cứu sống anh Lạc một màn, cho rằng đây là một cái khảo nghiệm, chỉ có thông qua khảo nghiệm người mới có thể đạt được lực lượng. Một cái gầy yếu võ giả mạnh mẽ cắn răng một cái. Đào đào võ sĩ đâm vào hung khang, ta nguyện ý hướng tới đại nhân thuần phục. Ta cũng nguyện ý, ta cũng vậy, có người mở đầu, những người còn lại rối rít noi theo. Đại đa số đều là du mộc não đại, tại chỗ đâm chúng yếu hại chết đi, mấy cái khôn khéo một thân đao lệch khỏi vị trí trái tim. Chết già, dùng cái này đến thông qua Chu Dương khảo nghiệm, Chu Dương có chút mộng, không nghĩ đến tín khẩu hồ siêu mấy câu, bọn họ liền làm theo, những võ sĩ này chẳng lẽ là ngu, nhìn đến đã nguội 30 cái võ sĩ. Anh Lạc biểu tượng cảm xúc sừng sờ, chủ nhân đều là quá lợi hại, không cần thiết xuất thủ, một lời là có thể để bọn hắn tự sát, quá lợi hại, không ổ người nào, đàn cười cường địch tan thành mây khói, đầu của bọn họ có phải là thật hay không được có vấn đề. Để bọn hắn tự sát, ngươi liền qua đi giúp một chút, toàn bộ giải quyết đi. Không thể để bọn hắn trên đường thống khổ. Anh Lạc đối với Chu Dương mệnh lệnh không có giảm đi. Trong tay đao võ sĩ thoáng qua. Ánh lửa thoáng qua. Không cho bọn hắn sống lại cơ hội. Không, ngươi làm sao có thể nói không giữ lời. Còn lại 7-8 cái giả chết người. vừa giận vừa sợ mà nhìn đến Chu Dương. Chu Dương buông tay, ta lúc nào nói qua không giết các ngươi sao? Làm sao lại nói không giữ lời? Những người này cũng không phải là xinh đẹp mỹ nữ, không có cứu vớt cần thiết. Các ngươi kiếp sau nhớ đầu thai khi cô gái. Ân, con muốn là mỹ nữ. Converter nhắc nhở ngài, ba chuyện khi đọc truyện khám theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.